Chí Tôn Tiên Đạo, chương 195, 196. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lang Vân không hiểu ra sao cả đích thành thập vạn núi hoang đích thổ địa thần. Hắn đối cái này chức vị hay là rất thích đích. Bất kể nói như thế nào bây giờ coi như là thiên đình chung đích người. Tại tiên giới coi như là đầu phục một cái thế lực lớn. Đương nhiên sơn thần thổ địa tại thiên đình trong xem như rất không ra gì đích chức vị. Giống Tiết Lang Vân như vậy đích sơn thần thổ địa khắp nơi trên đất đều là. Cho dù Tiết Lang Vân được người giết chết cũng sẽ không tại thiên đình chung khiến cho ba động đích. Tiết Lang Vân là thổ địa. Châu Kiệt là sơn thần. Nhưng là Tiết Lang Vân so với Châu Kiệt muốn xứng chức đích đa. Từ trở thành liễu thổ địa sau khi. Tiết Lang Vân thường xuyên tại thập vạn núi hoang trong chuyển du. Hắn cảm giác được nơi này nếu đã quy chính mình trông nom liễu. Coi như là chính mình đích địa bàn liễu. Đương nhiên muốn hiểu rõ rõ ràng liễu. Tuần Sơn đích lúc hắn thường thường nhớ tới Tống Ngọc Giao lục nữ. Không biết lục nữ bây giờ thế nào liễu. Thật sự rất muốn đọc các nàng. Hắn phi thăng trước Tống Ngọc Giao đám người hay là đại thành kỳ đích tu vi. Các nàng nếu muốn phi thăng phỏng chừng còn cần rất nhiều năm. Này Thiên Tiết Lang Vân tĩnh tu liễu thập ngày nữa. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn một cái. Đáo thập vạn núi hoang trung chuyển vừa chuyển. Châu Kiệt khuyên quá Tiết Lang Vân vài lần. Hắn cho rằng Tiết Lang Vân làm như vậy quá nguy hiểm liễu. Thập vạn núi hoang trung vô số đích yêu tộc. Tiết Lang Vân hơi không hề thận sẽ gặp chết ở này yêu tộc đích trong tay. Tiết Lang Vân chỉ là mỉm cười lắc đầu. Qua vài lần sau khi Châu Kiệt cũng sẽ không khuyên nữa hắn liễu. Tiết Lang Vân đi bắc bay một vạn dặm hơn. Nhìn thập vạn núi hoang. Hắn cảm giác được nơi này quả thật hoang vu liễu một ít. Trừ ra số ít mấy địa phương có rừng rậm bao trùm ở ngoài. Khác đích địa phương đều là một ít cỏ dại hoặc là quán mộc. Nơi này đích phong cảnh so với nhân gian đích núi Thanh Thành muốn kém đến hơn nhiều. Núi Thanh Thành vô cùng đích u mỹ. Mặc dù thiên địa linh khí xa xa so ra kém nơi này. Nhưng là đứng ở núi Thanh Thành cảm giác rất là sảng khoái. Nơi này đích thiên địa linh khí như thế sự dư thừa. Vì sao nhưng như thế hoang vu chứ? Tiết Lang Vân không nhịn được nhớ tới liễu cái này vấn đề. Hắn suy nghĩ một trận không có đáp án. Biết này không phải nhất thời chỉ chốc lát có thể nghĩ thông suốt đích. Lại đi trước bay một trận. Đột nhiên Tiết Lang Vân chứng kiến phía trước có một thiếu niên đang ở liều mạng đích đi đã biết cái phương hướng chạy. Tại thiếu niên đích phía sau vẫn phi vài người. Này vài người đô ha ha cuồng tiếu. Là lang yêu. Tiết Lang Vân một cái liền nhận ra liễu phía sau đích mấy người kia. Này vài người đều là lang yêu. Xem bộ dáng này lang yêu đích tu vi đô rất thiền. Không có một cái đạt tới thiên tiên cảnh giới. Cái kia thiếu niên liều mạng đích đi phía trước chạy. Hắn đích trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn trên người cũng vết thương mệt mệt. Một giọt tích máu tươi từ hắn đích trên người tích hạ. Tại hắn chạy qua đích địa phương hình thành liễu một cái đường máu. Ha ha ha ha. Một cái lang yêu cười ha ha liễu một tiếng. Này lang yêu hướng tới phía trước đích thiếu niên huy liễu huy móng vuốt. Một đạo kình phong hướng tới thiếu niên kéo tới. Thiếu niên phanh đích một tiếng té ngã tại liễu trên mặt đất. Nhưng là cái này thiếu niên nhưng không rên một tiếng. Hắn liều mạng đích theo trên mặt đất đi khởi. Vừa hướng tới phía trước chạy đi. Tiết Lang Vân nhíu mày nhìn này hết thảy. Cái này thiếu niên rõ ràng là một cái bình thường con người. Mà này lang yêu dĩ nhiên như thế ngược đãi một cái thiếu niên. Thật sự là đáng chết. Hắn hừ lạnh liễu một tiếng. Hướng tới cái này thiếu niên bay đi. Thiếu niên giờ phút này đã có chút kiên trì không được liễu. Mặc dù hắn liều mạng đích đi phía trước phương chạy. Nhưng là hắn đích bước tiến nhưng lảo đảo. Không ngừng đích té ngã đi khởi. Lại có một cái lang yêu cười lớn hướng tới cái này thiếu niên huy liễu nhất chảo. Tiết Lang Vân cũng thế nữa, chịu được không được liễu. Hắc Huyền Đỉnh rời tay ra. Một cái thật lớn đích bóng đen đem này lang yêu toàn bộ bao phủ ở, phanh. Một tiếng nổ, 10 trượng cao thấp đích Hắc Huyền Đỉnh đem mấy lang yêu toàn bộ đập bể chung. Này lang yêu đích thân thể được đập bể thành thịt bính. Bọn họ đích hồn phách cũng tan thành mây khói. Này thiếu niên còn đang liều mạng đích đi phía trước phương chạy. Hắn lúc này cơ hồ mất đi tất cả đích ý thức. Ngay cả phía sau thật lớn đích tiếng vang hắn cũng không nghe thấy. Phanh, thiếu niên vừa té ngã tại liễu trên mặt đất. Theo hắn đích trên trán chảy xuống một giọt đích máu tươi. Này thiếu niên dãy giụa nghĩ đứng lên. Đáng tiếc hắn thể lực tiêu hao quá nhiều. Phanh, đích vừa ngã tại liễu trên mặt đất. Tiết Lang Vân bay đến liễu thiếu niên đích trước mặt. Hắn thân thủ đem thiếu niên giúp đỡ đứng lên. Nói, ngươi là người nào, như thế nào gặp phải tại thập vạn núi hoang trung? Thiếu niên lúc này mới chú ý tới liễu Tiết Lang Vân. Hắn có chút sợ hãi đích nhìn Tiết Lang Vân một cái. Tiết Lang Vân cười nói, không cần sợ, ta là này núi lớn trung đích thổ địa thần. Người phía sau đích lang yêu đã được ta giết chết liễu. Thiếu niên nghe xong sau khi quay đầu nhìn một chút. Phát hiện trên mặt đất chỉ có mấy thịt bính. Theo phục sức thượng còn có thể nhìn ra này là vừa mới đuổi giết người của hắn. Chỉ bất quá những người này bây giờ đô đã hiện ra liễu nguyên hình đến. Đều là lang đích sở dạng. Thiếu niên vẻ mặt cảm kích đích nhìn Tiết Lang Vân. Hắn đột nhiên kiếm thoát Tiết Lang Vân đích tay. Hướng tới Tiết Lang Vân quỳ xuống. Nghẹn ngào đích nói. Thổ địa lão gia. Van cầu ngươi cứu cứu ta đích cha mẹ. Bọn họ còn đang lang yêu đích trong tay. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Hắn đem điều đó thiếu niên giúp đỡ đứng lên. Nói, yên tâm đi. Chuyện này nếu được ta đụng phải, ta đương nhiên không thể ngồi nhìn bất kể. Người cha mẹ ở nơi nào? Đây là sao lại thế này? Thiếu niên chỉ vào phương Bắc đích một cái núi nhỏ lĩnh. Nói, ta đích cha mẹ là ở chỗ đó. Chúng ta ở nơi này đụng phải lang yêu. Chúng ta đều bị bắt được. Thiếu niên nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Hắn vẻ mặt cừu hận đích nói. Bọn họ cố ý đem ta thả. Sau đó ở phía sau đuổi ta. Ta biết bọn họ muốn nhìn ta đích chê cười. Nhưng là ta tuyệt không thể làm cho bọn họ được xính liễu. Cho dù chết ta cũng sẽ không tại bọn họ trước mặt phát ra hét thảm một tiếng hoặc là lưu một giọt lệ. Tiết Lang Vân có chút đồng tình đích nhìn cái này thiếu niên. Này cận là một cái thập hơn tuổi đích thiếu niên. Trên mặt vẫn mang theo ngây thơ. Bất quá thiếu niên đích cừu hận nhưng khiến cho hắn đích hai mắt đô trở nên đỏ bừng lên đến. Theo ta đi đem của ngươi cha mẹ cứu ra đến. Tiết Lang Vân đem thiếu niên kéo. Một đạo thất thải quang hoa đem hai người đích thân thể cái bao trụ. Chỉ chốc lát sau khi hai người liền biến mất ở liễu địa phương. Không lâu Tiết Lang Vân cùng cái này thiếu niên đi tới cái kia sơn lĩnh trong. Thiếu niên kích động đích nhìn chung quanh. Nói, hay là nơi này liễu. Ta đích cha mẹ đã bị bọn họ nhốt tại nơi này. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Chung quanh có từng mảnh đích kiến trúc. Tại chung quanh còn có mấy lang yêu tại đi lại. Xem ra nơi này là lang yêu đích một cái theo chút. Người nào, này lang yêu một người hướng tới Tiết Lang Vân vây quanh lại đây. Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn ngày xưa trong không muốn đa làm cho làm phiền. Nhưng là hôm nay đụng tới lang yêu làm ra loại này ác sự. Hắn đương nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn liễu. Siêu siêu siêu, một đóa đóa tử hỏa theo Hắc Huyền Đỉnh trong bay ra. Này lang yêu vừa mới tiếp xúc đáo tử hỏa liền bị chết cháy. Một tiếng thanh kêu thảm thiết tại sơn lĩnh trung vang lên. Ta đích cha mẹ là ở chỗ đó giam giữ. Là ở chỗ đó giam giữ. Thiếu niên đột nhiên chứng kiến phía trước có một thật lớn đích kiến trúc. Hắn kích động đích chỉ vào cái kia kiến trúc vật nói. Tiết Lang Vân gật đầu. Hắn mang theo thiếu niên hướng tới phía trước lớn nhất đích cái kia cung điện hình đích kiến trúc chung bay đi. Cửa đích hai cái lang yêu vừa muốn ngăn trở, lưỡng đạo lôi điện theo không mà đem. Này tu vi nông cạn đích lang yêu lúc này liền bị giết chết. Tiến vào liễu cái này cung điện sau khi, trước mắt đích cảnh tượng làm cho Tiết Lang Vân chấn động. Cung điện chung có chút hôn ám. Tại cung đích bốn phía cắm vô số đích cây đuốc. Tại cây đuốc đích chiếu rọi xuống. Chỉ thấy cung điện đích tứ trên vách lộ vẻ đích đều là loài người đích thi thể. Những người này loại đích thi thể toàn bộ đều bị đào không liễu nội tạng. Bộ dáng dị thường đích thê thảm. Càng làm Tiết Lang Vân tức giận chính là tại cung điện chung còn có mấy lang yêu đang ở khẳng thực thịt người. Có một lang yêu cầm một người đầu tại hỏa thượng thiêu. Từ từ đích thanh âm theo đầu người trên phát ra. Ba ba, mụ mụ, nọ thiếu niên đột nhiên thấy được hai cái lang yêu trong tay đích hai người đầu. Hắn lập tức nhận ra liễu đây là chính mình đích phụ thân mẫu thân. Thiếu niên mí mắt vừa lộn. Phanh đích té xỉu tại liễu trên mặt đất. Cách chương.